giao tên cho 10 biên quân, sợ rằng chỉ có 2 người có thể bắn trúng hồng tâm trong vòng 100 bước. Lần này giảng viên Độc Nhãn mặc áo bào đen không nhận thấy được sự đắc ý trong lòng Lâm Tịch. Ông ta vẫn bình tĩnh nói một sự thật, gió có thể làm trạch quỹ đạo bay của tên, nhưng điều phong hành giả cần làm chính là không bị gió ảnh hưởng, hơn nữa còn phải biết lợi dụng sức gió. Vèo, trong lúc ông ta nói chuyện, Lâm Tịch đã bắn mũi tên đầu tiên, rơi xuống mặt đất ngay dưới một tấm bia đối diện ông ta, cứ như một người thình lình xuất hiện trước mặt. Lâm Tịch cười ha ha một tiếng, không vì khó mà nản lòng, một lần nữa chuyên chú dương cung, lắp tên, khống dây cung. Từng mũi tên màu đen bắt đầu được bắn ra, bay lượn trong gió giữa khu rừng. Nhân tính, tính người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, các vị sư huynh sư tỷ minh sư xuất cao đồ. Câu nói này thật không sai. Có thể nói đối với những người lần đầu tiên tập luyện bắn tên, tiến bộ của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lúc này là rất nhanh. Trong ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống những mảnh ruộng bậc thang cầu vồng, hai người đã bắn được 10 tên, có ít nhất 6 hoặc 7 tên trúng vào hồng tâm. Nhưng đối với một phong hành giả, thành tích hiện tại của hai người thật sự còn kém rất xa. Cho đến khi gần về tới lầu tân sinh khoa chỉ qua, thấy ở trước cửa lầu có rất nhiều người tụ năm tụ bảy, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, cả hai mỏi mệt toàn thân nhưng tâm trí vẫn còn nghĩ đến sự rung động của mũi tên lúc bắn ra, mới chợt nhớ hôm nay là ngày các xã đoàn tới chiêu thu xã viên. Những người xa lạ này chắc là các sư huynh sư tỷ. Nhớ lại thế giới kia, Lâm Tịch phát hiện mình cũng không thích các anh chị học chung trường đại học lắm. Các anh tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa chỉ vì muốn tán tỉnh các bạn nữ xinh đẹp lớp dưới, mà các chị lớp trên lúc nào cũng tỏ ra mình có nhiều việc, nên rất ít khi giao tiếp với các em lớp dưới. Hơn nữa, chương trình học và đặc huấn phong hành giả hiện giờ đã lấy gần hết thời gian của hắn, cho nên hắn không hứng thú lắm với mấy xã đoàn này. Sau khi đứng yên suy nghĩ một hồi, hắn chậm rãi đi tới trước, thờ ơ đứng xem. Khi đến gần các vị sư huynh sư tỷ, Lâm Tịch mới phát hiện những người xa lạ này anh tuấn và lão luyện hơn các tân đệ tử bọn họ rất nhiều. So sánh với các thủ tục rườm rà khi tuyển sinh của các câu lạc bộ ở thế giới kia, các xã đoàn này chiêu thu xã viên rất đơn giản. Họ chỉ dùng một nhánh cây tùy ý viết mấy chữ dưới đất, sau đó đứng ở phía sau hàng chữ được viết, như vậy là xong. Hành động trên của họ được coi là cách thể hiện thân phận xã đoàn mình đại biểu. Trong lúc Lâm Tịch tò mò đánh giá các vị sư huynh sư tỷ xa lạ này, Trần Mộ cũng chú ý tới Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đang từ xa đi tới dưới ánh trời chiều. Khác với những tân đệ tử còn lại, trong hai người Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm rất mỏi mệt, dáng đi khập khiễng. Vừa lúc Lâm Tịch nhìn thấy người này nhìn mình, hắn lễ phép gật đầu cười một cái, sau đó nhìn sang những người khác. Mặc dù không biết Lâm Tịch là người như thế nào, nhưng ánh mắt tò mò và vô cùng tinh khiết của hắn lại làm Trần Mộ ngẩn người, tự nhiên nghĩ người đệ tử khoa chỉ qua này hơi khác những người còn lại. Hừ, ngay lúc này, Trần Mộ hơi cau mày. Hắn thấy Chu Dụng Hiền và hai xã viên bên thi hòa xã đứng cách hắn không xa đang đi tới nghênh đón hai người đệ tử khoa chỉ qua trông rất mỏi mệt này. Cho hỏi sư đệ có phải tên Lâm Tịch. Chu Dụng Hiền đi tới trước Lâm Tịch, nho nhã lễ độ chào hỏi. Hắn chính là thiên tuyển khoa chỉ qua năm nay. Nghe được giọng nói của Chu Dụng Hiền, Trần Mộ và những người khác đang đứng ở đây lúc nãy không nhận ra Lâm Tịch liền ngẩn người, một lần nữa kinh ngạc quan sát Lâm Tịch. Tiểu đệ tên Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn ba người đứng trước mình. Cả ba đều là nam đệ tử, vóc người cao hơn hắn, người mặc đồng phục màu xanh lá. Lâm Tịch liền biết ba người này bên khoa văn trì. Thiếu niên vừa chào hỏi lớn tuổi hơn hắn, mặc dù khuôn mặt người này có hình chữ quốc, nên trông rất hiền hòa, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy từ trên người người này có một khí chất uy nghiêm. Ta tên Chu Dụng Hiền, là xã trưởng thi hòa xã, đệ tử năm thứ ba khoa văn trì. Không đợi Lâm Tịch mở lời hỏi thăm, người thiếu niên áo xanh vừa chào hỏi đã ôn hòa nói thân phận của mình cho Lâm Tịch biết. Lâm Tịch thi lễ đáp lại, hỏi, không biết Chu Sư Vinh có gì chỉ giáo. Lúc trước ta đã nghe qua đại danh của Lâm sư đệ, sư đệ có thể tiến vào thiên tuyển, vậy chắc có nghiên cứu không cạn về thi họa. Chu Dụng Hiền tiếp tục từ tốn nói với Lâm Tịch, cho nên ta muốn mời Lâm sư đệ gia nhập thi họa xã chúng ta. Gia nhập thi họa xã? Các đầu ngón tay của Lâm Tịch hơi co vào trong, xoa xoa với nhau, hắn ta trầm ngâm không nói. Thấy vẻ mặt do dự của Lâm Tịch, một vị sư huynh khác dáng người rất cao đứng bên cạnh Chu Dụng Hiền khẽ mỉm cười, tốt bụng nhẹ giọng nhắc nhở, phụ thân Chu xã trưởng chính là ty thủ công ty. Nếu gia nhập thi họa xã chúng ta, sau khi tốt nghiệp phần lớn mọi người đều có thể gặp mặt và trông nom lẫn nhau. Ta nghĩ nói như vậy Lâm sư đệ có thể hiểu rõ chứ. Tuy nói chúng ta là đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng phần lớn thời gian không phải bận rộn tu hành thì cũng phải ra ngoài lịch lãm. Căn bản không có nhiều thời gian để tìm hiểu giúp đỡ nhau. Lâm Tịch khẽ thở dài trong lòng. Tất nhiên là hắn không thể nào không hiểu những ẩn ý đằng sau câu nói vừa rồi. Trong mấy ngày vừa qua, hắn đã biết được một điều, bất kỳ một ty thủ nào của tám ty, họ đều là những nhân vật có quyền lực rất lớn ở đế quốc Vân Tần. Nếu có thể bái lại làm môn hạ của Chu gia, tất nhiên hắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Thật ra, cho dù không có những câu vừa rồi, chỉ dựa vào thái độ nho nhã ôn hòa của Chu Dụng Hiền và hai vị sư huynh trước mặt, có khi hắn đã đồng ý. Bởi vì những hoạt động ở thi họa xã không tốn hao nhiều thể lực như các xã đoàn khác. Nếu đổi lại là các xã đoàn khác, cho dù hắn có tâm thì cũng không thể tham gia được. Nhưng những lời Đông lão sư đã nói hôm nay vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Vì những câu nói đó nên hắn ngược lại không muốn đồng ý. Chư vị sư huynh, cho nên hắn áy náy nói với ba người Chu Dụng Hiền, tiểu đệ không có hứng thú lắm với thi họa. Việc tham gia thi họa xã, đệ đành đa tạ sự ưu ái của chư vị sư huynh. Vị sư huynh có dáng người cao nhất thời ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình nói chưa rõ sao? Chu Dụng Hiền nhìn Lâm Tịch, vẫn ôn hòa nói, Lâm sư đệ hãy nghĩ lại một chút. Trong các xã viên thi họa xã, có không ít người đã tốt nghiệp và ra bên ngoài. Lâm Tịch vẫn hiền lành cười, một lần nữa áy náy lắc đầu, nói, đa tạ sư huynh. Chu Dụng Hiền nhất thời trầm ngâm, không nói thêm gì nữa. Một vị sư huynh có sắc mặt trắng như tuyết, anh Tuấn, đứng bên cạnh nãy giờ bỗng lạnh lùng nhìn hắn, nói, Lâm sư đệ phải nghĩ thật kỹ. Mặc dù đệ là thiên tuyển, nhưng thiên tư tu luyện hồn lực lại bình thường, tương lai có thể theo đường quan văn cũng là lựa chọn rất tốt. Lâm Tịch im lặng, không muốn nói chuyện nữa, chậm rãi lắc đầu. Ta cố ý ở đây tới giờ chính là vì muốn đợi Lâm sư đệ. Thi họa xã chúng ta không có quy định nào cứng nhắc cả. Nếu như một ngày nào đó Lâm sư đệ có hứng thú muốn gia nhập, cứ mở miệng nói một tiếng là được. Chu Dụng Hiền vẫn bình tĩnh, không có chút bất mãn nào. Hắn ta nhếch miệng mỉm cười, ôn hòa nói một câu như vậy, sau đó quay lưng rời đi. Thế lực của Chu gia trong triều rất lớn, hơn nữa lời phụ thân Chu Do Giản của hắn nói rất có trọng lượng trong viện Nguyên lão. Hắn ta nói nãy giờ đứng đây chờ đợi ngươi, thật ra làm như vậy đã là mất mặt hắn đấy. Nhìn bóng lưng đám người Chu Dụng Hiền rời đi, Biên Lăng Hàm quan tâm đến Lâm Tịch, thấp giọng nói, vừa rồi ta có ý muốn nhắc nhở ngươi phải nói chuyện khéo léo một chút, ta đã giật áo rồi mà sao ngươi lại không phản ứng chút nào vậy? Thật không ngờ ngươi lại cự tuyệt hắn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Lâm Tịch đang muốn trả lời Biên Lăng Hàm liền xoay đầu nhìn lại, thấy có một vị sư huynh lưng đeo trường kiếm và một vị sư tỷ dáng người hơi thấp mập đang đi tới. Hai vị sư huynh sư tỷ này mặc đồng phục màu lam, rõ ràng là người của khoa chỉ qua. Hơn nữa, lúc nãy Lâm Tịch đã từng thấy hai người một lần, nên Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lập tức nghiêm người, chắp tay hành lễ, gặp qua sư huynh, sư tỷ. Ta tên Trần Mộ, đây là Đỗ Chiêm Diệp, chúng ta là đệ tử năm thứ ba khoa chỉ qua. Trần Mộ khẽ quan sát hai người sư đệ sư muội thân hình có chút gầy yếu ở trước mặt, chân thành hỏi Lâm Tịch, theo những gì ta được biết, ngươi cũng xuất thân từ thổ bao, trong triều đình không có bối cảnh gì, tại sao lại cự tuyệt lời chiêu dụ của Chu Dụng Hiền? Trần Mộ có tướng mạo bình thường, nhưng không gây cảm giác chán ghét cho người khác. Hơn nữa cách nói chuyện rất thẳng thắn, nên Lâm Tịch cảm thấy người này rất tốt. Hắn ta hồn nhiên cười một tiếng, nói, bởi vì đệ không thích. Trần Mộ vẫn nhìn thẳng Lâm Tịch, nói, không muốn khom lưng trước quyền quý sao? Nếu như sau này Chu Dụng Hiền được thế, vừa lúc ngươi lại hắn có một số việc không hợp nhau, chỉ sợ có phiền phức không nhỏ. Lâm Tịch vẫn nở nụ cười, nói, hình như đế quốc Vân Tần chúng ta từ trước đến nay cũng không để quan văn làm chủ thì phải. Chẳng lẽ Lâm sư đệ đã quyết tâm sau này sẽ tiến vào biên quân? Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp nhất thời kính nể, lời nói cũng hơi khác. Lâm Tịch cười mỉm một cái, thầm nghĩ không thể nào nói lý do chân chính ra được. Mình và Trương Viện Trưởng đều xuất thân cùng một nơi, cùng có một năng lực. Hắn ta chỉ là nhi tử của một ti thủ, có tư cách gì để chiêu dụ mình? Ta là phó xã trưởng kiếm xã, nhưng ta cũng giống như ngươi, không có bối cảnh gì cả. Cho nên, nếu ngươi có hứng thú với kiếm xã thì cũng không cần phải lo lắng là sau này sẽ bị trói chung một chỗ với ta. Hơn nữa ta cũng sắp tốt nghiệp học viện rồi, dù ngươi có gia nhập kiếm xã, cơ hội gặp mặt của chúng ta cũng không nhiều lắm. Nhìn Lâm Tịch đang nở nụ cười rất hồn nhiên, Trần Mộ nói rất nhanh, cuối cùng tổng kết, ngươi không cần phải gia nhập kiếm xã, nhưng phần lớn các xã viên kiếm xã đều là đệ tử khoa chỉ qua, nếu như ngươi có thời gian, có thể tới đấy chơi đùa một chút. Ngươi gọi ta là Diệp Tử Tỷ là được rồi, các vị sư huynh đệ ở kiếm xã cũng gọi ta như thế. Vị sư tỷ hơi mập ôn hòa nói, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta bất cứ lúc nào. Có những vị sư huynh sư tỷ như vậy, chỉ cần tiểu đệ có thời gian, nhất định sẽ đi thỉnh giáo. Lâm Tịch nhìn hai người sư huynh sư tỷ này, thật lòng gật đầu nói. Hoàng hôn dần được thay thế bởi màn trời tối đen, từng tòa lầu, cung điện ở các ngọn núi của học viện Thanh Loan bắt đầu thắp sáng những ngọn nến, cây đèn lên. Nếu như có người ở dưới núi ngước nhìn, nhất định sẽ có cảm giác nơi đây giống như một tòa thành giữa không trung. Trần Mộ và Đỗ Chiêm Lá cùng đi trên một con đường mòn đầy đá vụn, đi vào một ngọn núi. Nét mặt của Đỗ Chiêm Lá vẫn bình thản, ung dung đi tới trước. Nhưng khi chỉ còn một mình cô ta và Trần Mộ bước đi trên con đường mòn, trên khuôn mặt hiền lành ấy bỗng nhiên xuất hiện vài phần kính sợ. Khi đi tới chỗ yên tĩnh không người, Đỗ Chiêm Lá nhẹ giọng hỏi, Điện Hạ, dường như ngài có hứng thú với Lâm Tịch. Tuy được gọi là Điện Hạ nhưng sắc mặt Trần Mộ không có nhiều biến hóa. Hắn ta bình thản nói, những người không cúi mình trước quyền quý, tiêu sái và ngông nghênh như hắn chính là nhân tài đế quốc Vân Tần chúng ta cần có. Nhưng hắn chỉ là một tân đệ tử vừa vào học viện, còn quá trẻ, sau này không biết sẽ thay đổi như thế nào. Ngươi không cần nhúng tay, từ từ chờ xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt sáng sớm, từng cơn gió mát thổi qua người Lâm Tịch, Đường Khả và Biên Lăng Hàm. Cả ba người đang thong thả đi trên một sườn núi, nhìn lên trên có thể thấy cuối tầm mắt là một tòa lầu rất cao, giống như một tòa cung điện ở trên trời vậy, làm cho người ta phải kính sợ. Kính sợ có thể trói buộc con người. Lâm Tịch vừa ngửi mùi hương thơm ngát của những đóa hoa dại ven đường, vừa ngẫm nghĩ đến ý nghĩa câu nói của vị đại thúc trung niên được truyền lưu trong học viện. Đã hai ngày kể từ lúc hắn ta cự tuyệt lời mời của Chu Dụng Hiền. Trong hai ngày này hắn ta học thêm được hai môn mới là cưỡi ngựa bắn cung và dã ngoại cầu sinh. Có thể nói hai môn học này đối với hắn ta không phải là quá khó. Khi học môn bắn cung, vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen kia còn lập tức dặn dò Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm phải biết khiêm tốn, không nên biểu hiện quá xuất chúng. Ở môn dã ngoại cầu sinh, nội dung học của các tân đệ tử khoa chỉ qua đơn giản chỉ là học những phần còn thiếu trong những ngày hành trình từ ven hồ đến học viện Thanh Loan, chẳng hạn như làm thế nào để dựng doanh trại, khi đi trong địa hình này cần phải chú ý những việc nào. Và đúng như những gì Mông Bạch đã kể lại với họ khi tên mập đó vừa đến học viện Thanh Loan, họ phải thưởng thức chút hương vị của cây cỏ, rễ cây trong rừng và sơn cốc. Người dạy môn dã ngoại cầu sinh này cho họ là một giảng viên tên Nam Trung Kiệt. Đây là một đại hán trung niên có nước da ngăm đen, dung mạo trung hậu vô cùng bình thường, nếu như không phải trên người hắn ta có khoác một bộ áo bào đen, sợ rằng các tân đệ tử còn tưởng đây là một anh nông dân. Vị giảng viên này nói rằng trong thời gian ban đầu, môn học dã ngoại cầu sinh sẽ lấy thời gian một ngày làm hạn định để các học viên hoàn thành nội dung môn đó. Mấy việc như thưởng thức thức ăn trong hoang dã chỉ là món khai vị. Sau này, hơn một nửa nội dung môn học này sẽ được kết hợp với lúc các học viên đi thí luyện. Hôm nay là ngày đầu tiên học môn tự chọn. Trong mấy chục môn tự chọn, tất nhiên môn chữa bệnh và chăm sóc không thể nào khiến phần lớn tân đệ tử khoa chỉ qua hứng thú. Một khoa mà chỉ có 3 người chọn môn học này, may mắn chính là 2 người còn lại đều là bạn tốt của Lâm Tịch. So sánh với các đệ tử khác, lý do Lâm Tịch lựa chọn môn học tự chọn không phải xuất phát từ hứng thú hay niềm đam mê, mục đích của hắn rất thực dụng. Hắn là người duy nhất hiểu rõ những lời răn của Trương Viện Trưởng, cũng hiểu ở thế giới này người tu hành không phải là vô địch, cho nên, trong lúc được học những môn chém người, bên khoa chỉ qua, Lâm Tịch đã sẵn sàng để học những môn học phòng ngừa bị người chém. Môn học này dạy phương pháp băng bó, chữa trị vết thương, đúng là rất có ích cho tương lai. Ngoài ra, trong 4 môn học tự chọn, nguyên nhân hắn chọn 2 môn thuộc về khoa ngự dược bởi vì hắn còn một bí mật nhỏ không thể cho ai biết. Khi học ở bên khoa ngự dược, rất có thể hắn sẽ được thấy người con gái hoàn mỹ trong thâm tâm nữ đệ tử cao gầy Cao Á Nam. Mặc dù so với những người khác, ở một vài phương diện đúng là hắn có bí mật và kinh nghiệm hơn vì hắn đã từng sống ở thế giới khác. Nhưng ở mặt tình cảm này, Lâm Tịch lại không có một chút kinh nghiệm gì. Mấy việc như lén truyền thư cho bạn nữ khi học ở trung học, hay nhớ lại cuộc hẹn đi xem phim với một cô bé ở trường đại học khác. Tất cả những cuộc hẹn, những việc làm đó thật sự không làm cho con tim của hắn rung động bao nhiêu, chỉ là một thoáng ngây ngô, một thoáng tình cảm mông lung không rõ, không thể nào so sánh với cảm giác vô cùng diệu kỳ khi lần đầu tiên gặp Cao Á Nam, hơn 1.000 người cùng đứng với nhau, nhưng chỉ cần hắn liếc mắt quanh một cái, sẽ lập tức thấy nàng, người con gái hoàn mỹ nhất. Thậm chí ngay lúc này đây, vừa nghĩ tới người nữ đệ tử cao gầy cũng tiến vào thiên tuyển giống như mình, sau đó trở thành đệ tử khoa ngự dược, hắn đã cảm thấy những luồng gió núi khi thổi qua người mình dường như đã nhẹ bớt, tâm tình rất hạnh phúc. Biên Lăng Hàm đi sát bên Lâm Tịch, cảm nhận được sức gió và hướng gió đang thổi qua. Người thiếu nữ gầy yếu đến từ vùng sông nước Giang Nam không nghĩ ngợi bất kỳ điều gì, nàng chỉ cảm thấy có thể đồng hành với Lâm Tịch, Đường Khả, cùng đi trên con đường mòn an tĩnh trong học viện như vậy thật là tốt, thật sự rất tốt. Tất cả các kiến trúc trên núi trong học viện được sắp đặt không tuân theo bất kỳ quy luật gì, các ngôi đền, cung điện phân tán rải rác ở bên cạnh sườn núi hoặc sát với vách đá dựng đứng. Ở giữa con đường mòn yên tĩnh và các tòa cung điện, ngôi đền là những hành lang gấp khúc nối thông với tất cả mọi nơi. Cũng may là ở ngày chọn môn học đã có người hướng dẫn các đệ tử nên tập trung ở đâu vào ngày đầu tiên học môn tự chọn, nên 3 người Lâm Tịch không đi vòng quanh, cứ thế đi xuyên qua một con suối trong suốt dùng để tưới những mẫu ruộng bên cạnh. Sau đó là những dãy nhà thấp bé tường trắng ngói xám như những ngôi nhà ở vùng Giang Nam. Cuối cùng là đến một ngôi đền màu xám cho được xây sát bên vách núi. Ngôi đền màu xám này chỉ có 3 tầng, nhưng những cánh cửa sổ lại rất lớn, thoạt nhìn trông rất giống trường dạy học Lâm Tịch đã từng thấy nhiều lần. Mông Bạch, ở dưới lầu, một tên mập mặc áo choàng màu vàng đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Lâm Tịch từ xa trông thấy, nhất thời nhịn cười không được, hét to gọi tên. Người có cái vẻ nhát gan, lúc nào cũng ngó nghiêng như thế không phải là bạn tốt Mông Bạch của hắn thì còn ai nữa. Mông Bạch vốn đang định đi vào trong, nhưng vừa thấy Lâm Tịch hắn ta liền vui mừng hớn hở chạy tới chỗ Lâm Tịch. Mông Bạch, ngươi cũng chọn môn chữa bệnh và chăm sóc này à? Mà sao bây giờ ngươi mập hơn trước nhiều vậy? Vốn Mông Bạch có nước da ngăm đen, nhờ thế nên lúc trước mấy vết sẹo lộ không rõ ràng lắm, nhưng lúc này mặt của hắn lại trắng da. Tướng người cũng mập mạp hơn chứ. Đồ ăn trong học viện ngon. Mông Bạch lấy tay xoa xoa chỗ Lâm Tịch vừa đánh, mặt ửng đỏ lên, xấu hổ giải thích. Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Đường Khải nhất thời không nhịn được. bật cười. Rốt cuộc khoa nội tương bên ngươi học những môn gì vậy? Không cần vận động chân tay sao? Bởi vì biết rõ tính tình Mông Bạch nên lúc nói chuyện Lâm Tịch cũng không cần kiêng kỵ nhiều. Hắn ta kéo lấy bộ y phục màu vàng của Mông Bạch, thản nhiên nói, ngươi cũng phải ăn uống điều độ lại. Cứ tiếp tục như thế thì ta sợ học viện phải kiếm đồng phục khác cho ngươi đấy. Khi nhắc tới chương trình học bên khoa nội tương, Mông Bạch cao hứng hẳn lên, không để ý đến lời giễu cợt của Lâm Tịch, nói, ta phát hiện khoa nội tương không kém hơn khoa ngự dược nhiều lắm đâu. Sau này chỉ cần đọc hiểu vài cổ điển, sau đó nghiên cứu thử xem có thể phát hiện ra phương pháp giúp tu hành hiệu quả hơn hay không là được rồi. Lâm Tịch cười, vỗ vỗ bả vai Mông Bạch, tỏ ý đã hiểu những gì hắn vừa nói. Nhiều ngày sống ở đây, hắn tự nhiên biết các môn học ở khoa nội tương chủ yếu quan tâm đến việc nghiên cứu sự huyền bí trong thân thể người tu hành và phát hiện ra những phương pháp tu hành giúp con người mạnh mẽ hơn. Nghe nói chỉ học viện Thanh Loan mới có khoa nghiên cứu như vậy, phần lớn các học viện khác không có. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này có rất ít đệ tử khoa nội tương ra chiến trường. Mà đối với một người nhát gan lại không ôm chí lớn như Mông Bạch, lý do vì sao hắn ta chọn môn học chữa bệnh và chăm sóc này, không cần nói rõ ra thì ai cũng biết. Trong khoa các ngươi, có bao nhiêu người chọn môn tự chọn này? Một mình ta? Hả? Bọn họ cảm thấy mấy môn học chuyên nghiên cứu thân thể rồi học tập cổ điển ở khoa nội tương rất chán, nên không muốn chọn một môn học tự chọn lý thuyết buồn chán nữa. Phần lớn mọi người đều chọn mấy môn học bên khoa chỉ qua bọn ngươi. Lâm Tịch này, ngươi hỏi xong ta mới suy nghĩ lại, giờ có chút hối hận rồi. Biết vậy ta cũng chọn môn tự chọn nào đó lợi hại hơn một chút. Tại sao? Mấy ngày nữa không phải đến lượt các tân đệ tử chúng ta phải vào sơn cốc thí luyện sao? Ngươi nói thử xem, dáng người ta như vậy, có phải dù có đeo mặt nạ biến giọng và áo giáp vào thì cũng bị người khác nhận ra hay không? Phụt, Lâm Tịch và Mông Bạch vừa tán gẫu vừa cùng bước vào đại điện của ngôi đền màu xám cho khoa ngự dược đằng trước. Vừa nghe câu này và nhìn thấy khuôn mặt giàu gì của Mông Bạch, Lâm Tịch một lần nữa cười lớn lên. Nhưng đột nhiên Lâm Tịch ngẩn ngơ cả người, nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt hồn nhiên. Bởi vì trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người làm cho cả con tim hắn phải đập rộn ràng. Thật lạ thay, ngay bên trái hắn có một phòng học, trong phòng có rất nhiều đệ tử khoa ngự dược mặc áo choàng màu xám cho ngồi ngay ngắn nghe vị giảng viên mặc áo bào đen đứng ở phía trước giảng bài. Tuy nhiều người như thế, nhưng khi nhìn qua Lâm Tịch lại chỉ thấy một mình Cao Á Nam đang ngồi trong góc. Mái tóc đen nhánh được Cao Á Nam tùy ý buộc ở sau ót, dù nàng chỉ mặc một tấm áo choàng như bao người khác, khuôn mặt không tô thêm son phấn, nhưng vào giờ phút này, đây lại là hình ảnh đẹp nhất trong mắt Lâm Tịch. Bên má trái nàng có một vết sưng đỏ, dường như bị muỗi đốt, nhưng vết sưng đỏ này kết hợp với khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng lại giúp nàng có thêm phần khả ái khác lạ. Yên tâm, nếu như người khác nhận ra ngươi thì chúng ta cũng thế. Đến lúc đó, kẻ nào dám xuất thủ nặng với ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi một chút. Lúc này, Đường Khả và Biên Lăng Hàm đang an ủi Mông Bạch giàu gì không vui, không chú ý tới sự khác thường của Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh đẹp đẽ trong đôi mắt Lâm Tịch bỗng xuất hiện thêm một điểm lạ có màu đỏ. Nơi điểm lạ màu đỏ này xuất hiện chính là từ một chỗ xa từ cửa sổ sát cạnh Cao Á Nam nhìn ra. Ngay sau đó, điểm lạ màu đỏ đó bỗng nhiên hóa thành những làn khói đen có ánh hồng vô cùng quái dị. Ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch rốt cuộc đã phát hiện ra Lâm Tịch hơi khác. Nhưng ngay trong nháy mắt, cả ba đều biến sắc, hét to lên, cháy rồi. Những làn khói đen có ánh hồng kia giờ phút này giống như một lá cờ khổng lồ đang bốc cháy, sau đó hóa thành một ngọn lửa lớn bao trùm cả một đại viện cách ngôi đền màu xám này không xa. Chỉ trong một tích tắc, tất cả các đệ tử trong ngôi đền này lập tức bị kinh động, không riêng gì Cao Á Nam và các tân đệ tử khác, ngay cả vị giảng viên mặc áo bào đen đang giảng bài cũng biến sắc. Cứu hỏa! Sau khi nói hai chữ đơn giản này, vị giảng viên mặc áo bào đen Lâm Tịch chưa kịp nhìn rõ mặt này lập tức bước ra khỏi phòng, tiếp theo như hóa thành một mũi tên bắn thẳng tới tòa lầu đang cháy. Cùng lúc đó, một người giảng viên mặc áo bào đen khác ở tầng trên cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, tựa như một lá sen màu đen đang chậm chậm rơi. Trong ánh mắt của Lâm Tịch và các tân đệ tử khác, hai vị giảng viên mặc áo bào đen đó như hóa thành hai cơn cuồng phong với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng đến gần đám cháy. Khu vực đang cháy kia có rất nhiều tòa lầu làm bằng gỗ, phần lớn đều có ba tầng, tất cả san sát nhau tạo thành mấy cái đại viện. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khói đen dày đặc đã cuồn cuộn bốc lên cao, từng ngọn lửa nóng rực từ trong mấy gian cửa sổ phụt ra bên ngoài. Có đệ tử đang học. Điều làm cho Lâm Tịch phải sợ hãi chính là hắn thấy có không ít đệ tử đang hoảng hốt từ trong đám lửa chạy ra bên ngoài. Mấy người này đang học môn tự chọn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, không đành lòng thấy một tính mạng mất đi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại cháy rồi? Bên cạnh có nước, mau tìm cách dập lửa. Sao lại có khói nhiều như vậy? Ta không thở được. Mấy người Lâm Tịch, Đường Khả, các tân đệ tử khoa ngự dược đang ngồi trong phòng học trong ngôi đền màu xám cùng với các tân đệ tử các khoa khác đang đi tới để học môn chữa bệnh và chăm sóc cũng nhanh chóng chạy đến khu đại viện đang bốc cháy kia. Người thì chạy loạn, người thì hò hét. Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn các ngôi nhà gỗ ở khu đại viện đó đã có lửa từ mái nhà phụt ra bên ngoài. Thế lửa dĩ nhiên rất mạnh. Khi còn cách đám cháy khoảng 100 mét, Lâm Tịch cảm thấy có những luồng sóng nhiệt đập thẳng vào mặt. Hơn nữa, lúc này đã có những đám khói màu vàng xanh từ trong lầu gỗ thoát ra bên ngoài, làm cho những người đứng gần cảm thấy đau mắt và khó thở. Lương Duyên Chiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên Lâm Tịch thấy một tân đệ tử khoa chỉ qua mặc áo màu lam đang ở trước mặt mình. Mặc dù bình thường hai người không quen biết cũng không nói chuyện với nhau, nhưng lúc này Lâm Tịch không có thời gian để ý nhiều như vậy, vội vàng hỏi. Lương Duyên Chiêu bối rối lau mồ hôi, hoảng hốt nhìn Lâm Tịch, nói, chúng ta vừa đến đây, giảng viên còn chưa lên lớp thì đã xảy ra hỏa hoạn. Các ngươi học môn gì? Bắt mạch. Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong lớp có tất cả bao nhiêu người? 30 mấy. 30 mấy người. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vách tường ở tòa lầu trước mặt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn nát thành phấn vụn. Những mảnh gỗ vụn cháy đen từ bên trong bay ra ngoài. Tiếp đó có một thân ảnh màu đen tay đang xách hai vị tân đệ tử từ trong đám cháy nhảy ra. Đây là một người giảng viên trung niên mập lùn, đầu tóc hơi cháy xém, nhưng hắn ta vẫn dùng một cước đá nát vách tường, vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn ta bình tĩnh xử lý mọi việc, đồng thời quay sang một bên, nói những lời vô cùng ngắn gọn với hai vị giảng viên mặc áo bào đen khác ở cách đấy không xa.